Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147. Chương 147. Dabaru đến đây. Ngày này, thị trấn Green trên bến tàu tới một chiếc cực lớn thương thuyền. Nha a, là ai lá gan lớn như vậy dám đến địa bàn của chúng ta đến? Một tên hải tặc đi vào bến cảng trêu. Đùa, cái đó là Đông Hải Thương Hội, Quái Lực ba huynh đệ một trong lão đại giật mình nói ra. Đông Hải Thương Hội, bọn hắn đến thị trấn Orin tới làm gì? Quái Lực huynh đệ lão nhị hỏi. Không biết, cái này thương hội mười phần thần bí, quật khởi tốc độ nhanh chóng để cho người ta tắc lưỡi. Người bình thường căn bản không thể trêu vào. Lão đại rất có kiến thức, sắc mặt trầm xuống. Đã dạng này, chúng ta vẫn là thông chi thuyền trưởng đi. Lão Tam nhìn thấy lão đại bộ dáng, đề nghị, không cần phiền toái như vậy. Grim nghe được Quái Lực ba huynh đệ lời nói, từ bến tàu vừa đi ra nói ra. Rhys, người tại sao lại ở chỗ này? Lão đại nhìn xem Grim tò mò nói ra. Bọn hắn là tới tìm ta. Các ngươi không cần lo lắng. Grim đối với ba người cười cười, ngữ khí mười phần chắc chắn. À, thì ra là thế. Nếu là bọn hắn là tìm đến Rhys tiên sinh, vậy chúng ta liền không lo lắng. Ba người nghe được Grim lời nói, nhìn nhau cười một tiếng, quả nhiên yên tâm lại. Grim cùng Bắc Ghi giao tình không tệ, tăng thêm làm người hiền hòa, cùng Bắc Ghi dưới cờ đám hải tặc cũng tương đối hữu hảo. Tất cả mọi người coi hắn là làm đồng bạn. Đã lâu không gặp, Rhys, thương thuyền vừa vặn cập bờ. Một cái nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ liền vội vàng nhảy xuống thuyền, cười mỉm nhìn qua Grim chào hỏi. Nguyên lai là ngươi a. Grim nhìn thấy Kiri dáng vẻ rõ ràng sáng sủa rất nhiều, nghĩ đến gia tộc sự tình đã xử lý đến gần đủ rồi. Sau đó xuống còn có Dabaru cùng tầm 10 tên tùy tùng. Đám người không tự giác đem Grim vây vào giữa, tựa như là giống như quần tinh vây quanh vầng trăng theo Grim cùng nhau hướng về sân nhỏ đi đến. Xem ra cái này Rhys cũng không phải bình thường người a. Vậy mà cùng Đông Hải Thương Hội có quan hệ. Quái Lực ba huynh đệ lão đại nhìn xem Grim rời đi bóng lưng, hơi kỳ quái nói, sân nhỏ rất rộng rãi, một đoàn người dọc theo thềm đá đường nhỏ xuyên qua hòn non bộ vườn hoa, đi vào một cái bên trong đại sảnh, mấy người nhìn nhau ngồi xuống. Ta là nên gọi ngươi Rhys đâu? Vẫn là gọi ngươi Grim. Kiri vừa mới ngồi xuống liền nhìn qua Grim trêu chọc mà hỏi thăm. Nhận thức lại một cái, ta gọi Rhys Grim. Trước đó tình cảnh của ta tương đối đặc thù, không dám lấy tên thật gặp người. Đối với cái này ta cảm thấy thật có lỗi. Grim đối với Kiri trêu chọc không thèm để ý chút nào, mang theo áy náy nói ra. Người thật chính là súng thần. Kiri đầy mắt tiểu tinh tinh nhìn qua Grim, trong mắt tràn đầy sùng bái. Này này, người thế giới quan có điểm gì là lạ đi? Ta thế nhưng là chính phủ công nhận người xấu. Người đây là ánh mắt gì? Grim một mặt không nói nhìn xem Kiri, ý đồ uốn nắn nàng tam quan. Thế nhưng là người cũng không có làm cái gì chuyện xấu a. Kiri một mặt khờ dại ánh mắt, căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Tốt a, tùy ngươi. Các ngươi gia tộc sự tình đến tột cùng thế nào? Grim nhìn thấy Kiri tính tình không còn xoắn suýt vấn đề này, mà là đối với hắn nhà thực có chút để bụng mà hỏi thăm. Nói đến, đa tạ ngươi, ta căn cứ phân tích của ngươi loại bỏ nhị thúc ta, tại Đông Hải Thương Hội viện trợ dưới tìm ra kẻ cầm đầu. Nguyên lai là ta đại thúc một mực tại lừa gạt ta, ý đồ đem cừu hận của ta vu oan tại nhị thúc trên thân. Còn tốt Đông Hải Thương Hội tra ra chứng cứ, không phải vậy ta nhưng không có hiện tại nhẹ nhàng như vậy. Đại thù đến báo đằng sau, ta dẫn đầu dốc gia tộc gia nhập Đông Hải Thương Hội. Kiri tựa như là một con hoàng oanh chim, Kỳ Kỳ Cha Cha đem nàng tất cả mọi người bàn lôi ra. Trong đó hung hiểm chỉ có thân ở trong đó người mới minh bạch tình huống lúc đó. Grim nghe được liên tục gật đầu. Đối với Đông Hải Thương hội hiện tại phát triển cực kỳ hài lòng. Mặc dù chỉ là tiểu thí nghiêu đao, nhưng là hiệu quả hiển nhiên rất không tệ. Dabaru, các người vất vả. Grim nhìn qua tên này cá tính ngay thẳng nam nhân. Cười khen, thuộc hạ cũng chỉ là hết sức nỗ lực. Chủ yếu là Sander quản lý thật tốt. Dabaru sắc mặt trầm tĩnh, không một chút nào giành công. Không sai, hồi lâu không thấy, càng ngày càng có thống soái khí chất. Grim đối với Dabaru trầm ổn cảm thấy cao hứng, tâm tình phá lệ thông thuận. Dabaru cũng là một cái cẩn thận người, mang tới nhân tài quá không lâu liền dùng nguyên liệu nấu ăn làm xong một bàn tiệc. Sau đó tự nhiên không thể thiếu rượu ngon. Một đoàn người trong đại sảnh mở lên yến hội. Lão bản, ngài cùng Akainu một trận chiến cuối cùng người nào thắng? Dabaru thanh âm không lớn. Ở đây mỗi người đều nghe được. Cả đám đều tò mò nhìn về phía Grim. Bọn hắn đều đối với trận chiến đấu này thắng bại rất là để ý. Mặc dù ta không có đem hết toàn lực, nhưng là đúng là ta thua rồi. Akainu thực lực rất mạnh, mạnh đến ta căn bản không có phần thắng. Cho dù là ta át chủ bài toàn bộ ra, muốn thắng hắn, e sợ còn chưa đủ 5 năm số lượng. So sánh với bại lộ thực lực, hiện tại kết quả còn tính là không tệ. Grim ôm lấy bát rượu uống một ngụm, hơi thở dài, cho dù là cho tới bây giờ. Nói lên Akainu đến, Grim biểu lộ vẫn như cũ 10 phần ngưng trọng. Nghĩ không ra hải quân đại tướng thế mà mạnh như vậy, còn tốt Aokiji năm đó không có ra tay với chúng ta, nếu không, Dabaru cũng là uống thả cửa một chén rượu, trong mắt vô cùng kiêng kỵ. Tiểu tử ngươi thật sự là, đây đã là hải quân sức chiến đấu cao nhất, làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy liền bị chúng ta đánh bại. Grim ngược lại là trong nháy mắt liền nghĩ thôi hắn. Đối với Dabaru trêu đùa, ha ha, cũng thế, sớm muộn có một ngày, ta cũng có thể tiêu diệt Akainu. Dabaru hào khí vượt mây nói, thật là chi khí. Grim lớn tiếng tán thưởng một tiếng, ôm mình rượu trực tiếp mời rượu, bắt đầu uống thả cửa. Những ngày này, Grim trải qua lần này thất bại đằng sau, toàn thân kiềm chế cùng khẩn trương tại trong rượu. Từ từ làm nhạt ra, lão bản, vương quốc Goa hiện tại vẫn như cũ là đánh cho náo nhiệt cực kỳ. Chúng ta có phải hay không nên thu lưới? Dabaru mượn men say tới gần Grim. Thấp giọng hỏi, thủ hạ huấn luyện đến thế nào? Grim nghiêng đầu hỏi. Yên tâm, những tiểu tử này thực lực, địa phương khác ta không dám nói. Đông Hải khẳng định là tay cầm đem nắm. Dabaru nói đến đây. Trên mặt vẻ đắc ý hoàn toàn không che giấu được. Chúng ta muốn đối phó, không chỉ là Đông Hải. Một khi toàn diện thu lưới, e sợ đối mặt chính là toàn bộ chính phủ thế giới. Hiện tại còn không phải thời điểm, miễn cho đến lúc đó cho quân cách mạng làm áo cưới. Grim cũng không có nhả ra, mà là từ toàn bộ góc độ đi xem vấn đề. Quân cách mạng mặc dù lật đổ mấy cái quốc gia, nhưng là không hề giống Đông Hải Thương hội, một khi động thủ chính là kinh thiên sự tình, đến lúc đó, thế tất đem toàn thế giới ánh mắt hấp dẫn tới, không có cùng nhau xứng đôi thực lực, tất nhiên sẽ đem khổ tâm kinh doanh hết thảy hủy trong chốc lát. Chúng ta bây giờ đối với Đông Hải trưởng khống đã thành thục. Chẳng lẽ hiện tại cứ như vậy hao tổn? Dabaru hiển nhiên không nguyện ý tại chỗ dừng bước. Trì trệ không tiến, dạng này, ta trước nói cho rát, Bắc Hải bên kia có thể hành động, giờ mà trải qua lâu như vậy chuẩn bị, hiển nhiên có nhất định thực lực, trước hết để cho bọn hắn hấp dẫn một bộ phận lực chú ý. Các ngươi lại ngang phát triển, Grim trong lòng hơi một bàn tính, liền đi ra bước kế tiếp cờ, mặc kệ giờ mà tại Bắc Hải thành công hay không. ắt phải gặp gây nên thế giới chú ý. Lúc này, Đông Hải Thương Hội có thể mượn cơ hội hướng về cái khác vài miếng hải vực phát triển. Dần dần thẩm thấu ra ngoài, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.